Tiên tử xin tự trọng. Chương 418, hai nữ nhân đáng sợ. Gocchuyenaudio.com, ba người dắt tay vào điện, cảm giác liền càng mờ mịt rồi, rõ ràng chỉ là một tòa thạch điện, lại giống như đã đến không trung, trời cao biển rộng, tinh vân bốn phía, không có tường, không có trần nhà, chỉ có màn đêm mênh mông, mơ hồ có vân sa màu đen, vòng quanh bốn phía nhẹ nhàng xoay tròn. U huyễn sa, điện này mờ mịt là do vật này ảnh hưởng. Đây là tài liệu rèn cùng kiến trúc vô cùng tốt, nhất là tế luyện pháp bảo loại mê huyễn cùng pháp bảo phòng hộ đều cực kỳ hữu dụng. Lưu Tô nói, đây là đồ vật không gian U Ngân tự nhiên sinh ra, ở đây đã trải qua mấy vạn năm, bản thân không có vấn đề. Nhưng xung quanh lưu lại một ít cổ trận cùng với vô pháp mới tăng thêm gần đây, lấy cắt hơn phân nửa sẽ xảy ra chuyện. Người này đã rất ít giảng giải dài. Dòng như vậy rồi, cho dù là thời điểm ở dưới liệt cốc bài trừ các nơi bí cảnh cấm chế nó đều không nói chuyện nhiều, lần này đảm đương sướng ngôn viên, có thể biết nó đối với chỗ này có khả năng tồn tại huyết lẫm u thủy là nguyện nhất định phải có cỡ nào. Tần Dịch nhìn xung quanh cũng thấy chứng đau. Không động vào cắt này, nơi đây không gian mê loạn đến mức ngay cả lối ra đều nhìn không thấy ở đâu, nhưng nếu động vào cắt này, liền có khả năng rơi vào cạm bẫy. Hắn trầm ngâm một lát, lấy ra một người gỗ đón gió mà phình ra, biến thành kích cỡ người thật, đạp đạp đạp mà chạy đi nắm hạt cát. Trình Trình nhịn không được bật cười, Lý Thanh Quân cũng cười, nếu như nơi này có người âm thầm đang nhìn xem, sợ là muốn tức chết, cho dù là khôi lỗi chi thuật như vạn tượng xâm la tông, khôi lỗi cùng. Chủ nhân cũng là tâm ý tương liên, một khi khôi lỗi gặp phải huyễn thuật nào đó, chủ nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng người gỗ này hoàn toàn cùng Tần Dịch không có tinh thần liên hệ, nó là đã thiết lập tốt một loại chương trình, huyễn trận hoặc là vô pháp loại sinh mạng huyết nhục gì đó đối với người gỗ này đều không có nửa điểm ý nghĩa, nếu như nơi đây có người mai phục lúc này nên chủ động hành sự rồi. Quả nhiên trên mặt đất màu đen, có các đồng dạng màu đen từ từ lan tràn tới đây, dưới sắc thái hoàn toàn nhất thể hầu như không cách nào phân biệt, nhưng cả nhà một mực đang lưu tâm đều trước sau phát hiện, Lý Thanh Quân ngân thương chấn động liền muốn đâm xuống. Tần Dịch lập tức kéo lại tay của nàng, vượt lên trước một bổng gõ xuống. Tần Dịch thật sự sợ những len sơ lắc e này sẽ xảy ra chuyện, còn không? Bằng chính mình đến, quả nhiên một bổng gõ vào cắt đen, linh hồn liền chấn động, toàn bộ thị giác hoàn toàn biến hóa, rơi vào trong một trận mơ màng khác. Trình Trình lập tức phát hiện hắn đã bị ảnh hưởng linh hồn, phất tay muốn thi một hồi linh chi thuật cho hắn, liền có tiếng xé gió rất nhỏ đánh úp về phía bên cổ nàng, địch nhân ra tay đánh lén. Lý Thanh Quân ngân thương quét ngang, đánh vào phá không chi vật lại chỉ là một cây châm nhỏ. So với sợi tóc còn mảnh hơn, lại khiến cho trường thương của nàng lay động, lực lượng cực mạnh tràn vào thân thương, Lý Thanh Quân vận bí pháp kiếm các cương khí mấy lần chấn động mới miễn cưỡng hóa giải, mà cùng lúc đó, vòng vàng của Trình Trình đã bay ra ngoài, thẳng đến chỗ châm nhỏ phát ra, lăn ra đây. Có tiếng người vút không chạy trốn truyền đến, Trình Trình vốn nên truy tung lại thu hồi. Vòng vàng khí định thần nhàn mà đứng ở nguyên chỗ bất động, Lý Thanh Quân cũng giơ thương bảo vệ bên người Tần Dịch đồng dạng bất động, người trong bóng tối lúc này thật sự tức muốn chết. Tần Dịch ổn còn chưa tính, những nữ nhân này vì sao cũng ổn như vậy. Phân một người truy tới đây xem một chút, chẳng lẽ không phải hành vi bản năng sao? Vì sao ngay cả động cũng không động một chút? Nói toạc ra bọn hắn lúc này mục đích chủ yếu vẫn là chia cắt, chỉ cần các nàng ly khai Tần Dịch một chút, cắt bốn phía liền có thể đem bọn họ tách ra, riêng phần mình nhìn thấy không gian bất đồng. Nhưng bọn họ thủy chung dính cùng một chỗ, còn xú bộ dạng lưng tựa lưng, chết cũng không chịu tách ra nửa bước, cái này liền phiền toái rồi, trừ phi hiện thân công kích mới có thể mượn chiến cuộc kịch liệt đem bọn họ dẫn ra, nhưng một khi hiện thân liền có nguy hiểm, làm không tốt bị các nàng sinh sinh đánh chết ở chỗ này, chạy đều chạy không thoát, sở dĩ muốn chia cắt bọn họ, không phải chính là bởi vì liên thủ chi lực rất phiền toái, bọn hắn không có lòng tin tất thắng hay sao? Tổ hợp tông môn khác đều dễ dàng chia cắt rồi, ba người này rõ ràng là xuất thân tông môn bất đồng, hết lần này tới lần khác như thế nào cũng tách không ra, bọn hắn cũng không quá hiểu rõ gốc rễ của hai nữ nhân này. Một người yêu vương, một người nhiếp chính vương, đều là người cầm binh, có thể dễ dàng trúng kế mới gọi là gặp quỷ rồi. Các nàng biết rất rõ truy người không có chút ý nghĩa nào, ngay cả lòng hiếu kỳ nhìn một chút chuyện gì xảy ra đều không có chút ý nghĩa nào, bảo đảm sức chiến đấu tập thể của ba người mới là chuyện quan trọng nhất, cái này đều không phải vấn đề thông minh hay không, mà là biết binh, nói không chừng khả năng Tần Dịch trúng kế đều so với hai nàng cao hơn một chút. Phải ra tay, có người thần thức truyền niệm thừa dịp Tần Dịch lúc này lâm vào linh hồn giao chiến, là cơ hội tốt nhất. Chậm thêm một lát đợi Tần Dịch khôi phục thanh tỉnh, liền càng đừng hy vọng rồi. Người cũng đã tới, người lúc trước vui vẻ nói, tốt lắm, đã có hai người chúng ta, phần thắng nhiều thêm vài phần, chúng ta đồng loạt ra tay. tốt, hai đạo quang mang pháp bảo đồng thời từ trong bóng tối lóe ra, mục tiêu đều là Tần Dịch, rất rõ ràng, công kích Tần Dịch càng có thể khiến cho hai nữ nhân loạn trận tuyến, so với công kích bản thân các nàng càng hữu dụng, trái phải thương vòng cùng xuất cực kỳ ăn ý mà chặn lại hai đạo pháp bảo công kích tiếp theo hai người đều là lay động một cái, hiển nhiên đã ăn thiệt thòi, hai pháp bảo cũng không biết lai lịch gì, quang mang công kích một cái là Đằng Vân đỉnh phong, một cái là Đằng Vân trung kỳ, mà Lý Thanh Quân đoán cốt tầng thứ ba, trình trình thân người càng là chỉ có Đằng Vân tầng thứ hai. Nếu không phải tu hành của các nàng cũng cực kỳ đặc dị, chỉ là lần này đều có khả năng trọng thương, nhưng cuối cùng chặn được rồi, sau quang mang pháp bảo, hai bóng người đồng loạt nhào tới. Quả nhiên là các ngươi, Mưu Tính Tông. Hai người đều liếc mắt liền nhận ra Trịnh Vân Giật tên còn lại cũng là một trong ba tuyển thủ của Mưu Tính Tông, lúc này các nàng mới phát hiện người này lại là Đằng Vân Đỉnh Phong. Đây căn bản cũng không phải là cốt linh 200 trở xuống, các người lúc trước dùng lừa dối che giấu, trách không được hắn không ra tay, chính là sợ bại lộ. Mưu Tính Tông các ngươi đi vào còn, không chỉ ba người, chỉ sợ mấy người khác cũng là đẳng cấp như thế, lúc này đang đối phó người khác. Người nọ khặc khặc cười quái dị, các ngươi biết quá nhiều rồi. Rùi nhọn trong tay lại lần nữa nổi lên quang mang, trình trình một tay khoác lên vai Lý Thanh Quân thương xuất như rồng, mang theo thương mang nhanh chóng xoay tròn, phá thẳng vào thân rùi. Chen, ngược lại là người nọ bị bức lui hai bước trong lòng lấy làm kỳ, Lý Thanh Quân này thương thế vì sao bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên tay trình trình khoác lên vai Lý Thanh Quân, có chút hiểu được. Đây là, chuyên trách phụ trợ, cự lực thuật, cho dù là chuyên tu phụ trợ cũng rất ít tu thuật pháp phụ trợ loại hình này a, nàng chẳng lẽ là chuyên trách vì phụ trợ võ tu hay sao? Không sai, trình trình thân thể này tu chính là chuyên trách phụ trợ. Đơn, độc thân này mà nói công kích toàn bộ nhờ pháp bảo. Vèo, vòng vàng sớm đã bay ra cuốn lấy cây quạt của Trịnh Vân Giật. Cây quạt đang muốn mở ra phóng thích đồ chơi gì đó, lại bị vòng vàng móc chặt căn bản phát huy không ra tác dụng. Nữ nhân lợi hại, người dùng rùi nhọn kia cười một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh xà trượng, đây là một vô sư, Lý Thanh Quân một thương đâm tới, võ tu đấu pháp tu, sách lược tốt nhất chính là không để cho bọn hắn có cơ hội tế ra pháp bảo tựa như đấu pháp của Tần Dịch tại thời điểm tỉ thí khiến cho vô số đối thủ biệt khuất vô cùng, đầu rắn của xà trượng vốn là điêu khắc kia, lại bỗng nhiên mở ra, gắt gao cắn mũi thương của Lý Thanh Quân, mà trong miệng rắn tràn ra khói độc. Lý Thanh Quân từ khi xuất đạo ăn loại chiêu số này đều ăn ra di chứng rồi, gần như là vô ý thức mà. Khu động kinh long bội sáng rực lên, kịch độc đều cuốn ngược cùng lúc đó, mắt rắn của xà trượng nhìn về phía Trình Trình, vô pháp biến ếch, Trình Trình không chút phản ứng, vô sư kia chấn động, chuyện gì xảy ra? Trình Trình vô lực nhả rãnh, đây mặc dù là thân người, nhưng bản chất vẫn là thừa hoàng chi linh, có trời mới biết ngươi là nghĩ thế nào, muốn đem một thừa hoàng biến ếch xanh. Chỉ trong tích tắc như vậy, thương của Lý Thanh Quân đã đem đầu rắn quấy nát bét, tiếp theo thương mang tăng vọt bức thẳng gò má vô sư này, hai nữ nhân đáng sợ. Vô sư thật sự là chứng đau vô cùng, một người hung dữ cương mãnh, một người kỳ lạ cổ quái, các loại vô pháp hắn đối phó người khác trăm phát trăm trúng, phảng phất hoàn toàn không có hiệu quả, loại đối thủ này lại có thể hợp tác khăng khít tu hành Đằng Vân đỉnh phong thật. Sự không thể nói thời gian ngắn tất thắng, cho nên mới cần đem các nàng chia cắt nhưng Trịnh Vân Giật vì sao không phối hợp chỉ là một cái vòng vàng liền đem hắn trói buộc rồi hả? Thật sự là phế vật, vô sư nhanh chóng hướng một bên tránh đi thương mang, trong lòng cũng là nhíu mày, biết rõ một khi Tần Dịch tỉnh lại, ba người này hợp tác mà nói, đừng nói thắng, có thể ly khai cũng không tệ rồi. Bất quá cũng may Tần Dịch ít nhất còn có nửa nén hương. Nhưng vào lúc này, một cây lang nha bổng ầm ầm hướng về phương hướng hắn né tránh thương mang đánh tới, vô sư ngạc nhiên nhìn lại Tần Dịch con mắt vẫn như cũ là trạng thái thần du, rõ ràng chưa tỉnh, trong miệng lại đang hô, ngươi căn bản không phải Trình Trình, còn muốn gạt ta chết. Vô sư thiếu chút nữa thổ huyết, ngươi con mẹ nó đến cùng nhìn thấy cái gì a, cách chương.